Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Tôi hỏi Lão Long, cứ giết Lão Hòa Thượng Phật Môn như vậy, không sợ sẽ khiến cho Phật Môn trả thù lại à? Lão Long lại xoa hai tay, nói, có chứ, khẳng định là có trả thù. Cậu cho rằng Phật Môn dễ bắt nạt như vậy à? Nhưng có liên quan gì đến chúng ta? Người là do đám Cố Liễu giết, chúng ta có nhúng tay vào đâu? Tôi nghe Lão Long nói mà bừng hiểu ra. Thế cho nên ông mới không muốn hỗ trợ, chính là vì sợ 100 ngày sau mấy người Cố Liễu bị quay trở về nguyên hình, mà chúng ta lại không có năng lực đối kháng với Phật Môn. Đúng vậy. Lão Long gật đầu. Nhưng cho dù chúng ta không nhúng tay vào, Phật Môn vẫn sẽ tìm tới cửa thôi. Dù sao, cậu cũng là con rể của nhà họ Cố, không thoát khỏi có liên quan. Cậu nên sớm chuẩn bị sẵn sàng đi. Vậy đến lúc đó làm sao xử lý? Tôi kinh hãi. Cả Phật Môn và Đạo Môn đều là những tông phái đứng đầu của Trung Quốc, có truyền thừa lâu đời. Nếu họ thật sự muốn tìm tới cửa đánh chúng ta, thì chúng ta dường như không có sức mạnh phản kháng. Hơn nữa, với tu vi của Lão Hòa Thượng Phật Môn, chắc chắn ông ta có để lại đèn thần hồn ở Phật Môn. Chúng ta có muốn giấu giếm Phật Môn cũng không được. Đèn thần hồn? Lão Long biến sắc, vội vàng nói, chết cha rồi, vậy mà tôi lại quên mất cái thứ đèn thần hồn này. Không thể giết tên Hòa Thượng Phật Môn kia được, bởi vì dù có giết hắn mà hắn đã để lại đèn thần hồn ở Phật Môn, thì hắn vẫn có thể nói ra tin tức vị trí ngôi mộ của cha Cố U Hoàng. Lão Long hóa thành một cái bóng mờ lao về phía chân núi. Chương 258. Lão Long đi rất kịp thời, bởi vì ông ấy chỉ cần trễ một bước nữa thôi là Lão Hòa Thượng Phật Môn đã bị ba người Cố Liễu giết. Lão Long xách theo Lão Hòa Thượng Phật Môn đã bị khống chế, nhăn nhó hỏi tôi. Này, nhóc Trần, cái gã này không giết được, vậy cậu nói nên xử lý như thế nào? Cứ trói lại trước đã, chờ giải quyết xong chuyện bên này sẽ mang thẳng về trụ sở nhà họ Cố để nhốt. Chúng ta không thể giết, nhưng cũng không thể thả ông ta đi. Tôi nói. Ha, có lý. Lão Long ném vèo một cái, đem Lão Hòa Thượng ném tới trước mặt Cao Hàm. Mệnh môn toàn thân hắn đã bị chúng ta niêm phong, dù tu vi có cao thế nào cũng không thể vận dụng được. Kế tiếp, giao cho ngươi nhìn hắn cho thật kỹ, tuyệt đối không được để xảy ra sơ suất đâu đấy. Vâng. Cao Hàm nghiêm túc trả lời. Còn mấy đứa này thì sao? Lão Long mỉm cười nhìn lướt qua đám Hồ Nhạc Phàm. Không hỏi thì không sao, Lão Long vừa hỏi một cái, nháy mắt, sát khí đã hiện lên trên khuôn mặt của ba chị em Cố Liễu. Cố Liễu kiềm chế sát khí, nhẹ giọng hỏi tôi. Cô gia, tôi giết lão già này báo thù, sẽ không ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ của cậu. Rất hiển nhiên, cho dù bà ấy thật sự rất muốn ngay lập tức tát chết Hồ Nhạc Phàm, nhưng vì nghĩ đến tôi nên bà ấy vẫn cố nhịn. Nếu như trước đó tôi còn có lòng thương hại Hồ Nhạc Phàm, thì ở giây phút ông ta dùng tính mạng của tất cả mọi người đổi lấy mạng bản thân mình, tôi đã chẳng còn chút đồng tình nào với ông ta nữa. Không sao hết, cùng lắm thì chúng tôi từ bỏ nhiệm vụ này, vì chẳng thấy chủ hộ đâu thì còn rời mộ cái gì nữa. Thương Vân Hy nói thay tôi. Cậu Trần, cậu không thể làm thế này được. Tôi cho cậu tiền, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu hết. Cậu tha cho tôi đi. Hồ Nhạc Phàm quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin. Nhưng ông ta còn chưa nói hết lời thì đột nhiên hai mắt mở to trợn trừng. Sau đó đồng tử trong mắt dần trở nên tan rã. Một tiếng động dữ dội vang lên, cơ thể Hồ Nhạc Phàm nổ tung thành một đám xương máu, rải trên đám cỏ dại tùm. trở thành phân bón tốt nhất trong mùa đông. Còn đám người này... Cố Liễu nhìn lướt qua hơn 10 tên vệ sĩ Hồ Nhạc Phàm mang tới, cùng Tư Đồ Không đang bị thương nặng hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng vẫn lựa chọn tha cho bọn họ. Cố Liễu nói, nếu như còn muốn tái sinh, mở linh trí để tu luyện, thì sát nghiệp nhiều sẽ ảnh hưởng đến lôi kiếp sau này của bà ấy. Cho nên, Cố Liễu xóa hết trí nhớ của bọn họ về những chuyện liên quan đến núi Đầu Hổ. Mọi chuyện đã được xử lý xong xuôi, nhìn mộ tổ nhà họ Hồ, cả tôi và Thương Vân Hy đều không biết nên làm gì bây giờ. Lần này giày vò gần một tháng, kết quả là chẳng rời được mộ. Trở về chắc chắn sẽ bị đám Bạch Trạch cười cho thối mũi. Có điều cũng không phải là vô ích. Ít nhất lần này chúng tôi đã gặp được ba chị em Cố Liễu và mộ của ông Cố. Dù ông ấy còn sống hay chết, thì ít nhất cũng đã hơn 3.000 năm rồi. Cuối cùng cũng có kết quả. Trở về sao? Lão Long hỏi. Về chứ, không về mà còn đứng ngốc ở trên núi làm gì? Tôi nghĩ một lúc rồi quay người hỏi Cố Liễu. 100 ngày sau, ba người sẽ bị đánh về nguyên hình, thậm chí còn không có cả linh trí. Vậy làm thế nào thủ linh cữu cho ông Cố? Nhỡ trong thời gian này, các người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Lão Long bổ sung. Nhóc Trần nói đúng đấy. Tôi bảo này, bây giờ mấy người đi theo chúng tôi về trụ sở nhà họ Cố ở thủ đô. Sau khi bị trở về nguyên hình, thì cứ ở đấy mà tu luyện. Nơi đó có một linh mạch. Tu luyện cũng nhanh thôi. Tin chắc không bao lâu sau là mấy người có thể mở linh trí. Còn bên này, để tôi trở về rồi sắp xếp đệ tử nhà họ Cố đến thay ba người bảo vệ mộ. Như thế mới là phương pháp bảo đảm nhất. Ba chị em Cố Liễu quay ra nhìn nhau, có vẻ như đang suy nghĩ lời chúng tôi nói. Tôi bảo, đi thôi, ngôi mộ này có trận pháp do ông Cố lập nên, chẳng phải người bình thường không thể động đến được. Ba người còn lo lắng cái gì nữa? Cố Liễu gật đầu. Đúng là như thế, nhưng đã 3.000 năm trôi qua, trận pháp do lão tổ bày ra theo thời gian cũng đã dần mất đi uy lực mạnh nhất. Thực lòng mà nói, với tu vi của lão Long, nếu thật sự muốn mạnh mẽ phá trận thì chỉ khoảng nửa ngày là xong. Thế thì không được rồi. Lão Long vội vàng khoát tay. Nếu thật là như thế thì để đệ tử nhà họ Cố đến bảo vệ vẫn không an toàn. Vì đám đệ tử ở lại trụ sở nhà họ Cố đều có tu vi rất thấp, đứa cao nhất còn chưa đủ 1.000 năm. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi hỏi. Một khi ba người Cố Liễu quay trở về nguyên hình sau 100 ngày nữa, thì mộ tổ này vẫn không có ai bảo vệ mà. Lão Long ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng ánh mắt ông ấy rơi vào người Thanh Hòa Lam Căn. Ông ấy khẽ mỉm cười và nói, trước tiên có thể để Thanh Hòa và Lam Căn canh giữ ở đây. Nếu Cố U Hoàng có thể trở lại sớm là tốt nhất, còn nếu phải vài năm nữa thì đành phải chịu thôi. Dù sao, hai người bọn họ cũng có khế ước máu với cậu. Nếu có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng có thể cảm ứng được. Nếu thật sự xảy ra chuyện, chúng ta cũng có thời gian để chạy tới. Hai mắt tôi tỏa sáng. Đúng thế, để Thanh Hòa và Lam Căn lại là lựa chọn tốt nhất. Đầu tiên là tu vi của họ đủ mạnh, cũng không cần họ phải vào bên trong mộ cổ, chỉ cần ở trên núi Đầu Hổ này trông coi mộ là được. Thứ hai, có khế ước máu giữa tôi và họ. Nếu như họ thật sự có bất kỳ suy nghĩ xấu nào, tôi sẽ biết ngay. Thứ ba, không cần gọi điện thoại liên lạc. Chỉ cần Thanh Hòa và Lam Căn xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, tôi cũng đều sẽ cảm nhận được trước tiên. Hai người cảm thấy thế nào? Tôi hỏi Thanh Hòa và Lam Căn. Xin nghe theo lệnh của cô ra. Thanh Hòa cười nói. Chúng tôi ở lại đây tu luyện cũng thế. Vậy được, cứ quyết định như thế đi. Tôi chỉ vào Tư Đồ Không, vẫn còn đang hôn mê và bảo. Mang cả anh ta đi cùng. Đưa đến chân núi Kiếm Môn, những cái khác không cần phải để ý đến. Trên đường xuống núi, tâm trạng của mọi người đều trở nên đặc biệt thoải mái, nhất là ba chị em Cố Liễu. vừa nghĩ tới việc còn có thể nhìn thấy người của nhà họ Cố. Trên gương mặt cả ba đều tràn đầy vẻ vui mừng. Cố Liễu lôi kéo tôi đi ở phía sau cùng, rồi thì thầm nói: Cô già, 100 ngày sau chúng tôi quay trở về nguyên hình, tất cả ký ức cũng sẽ biến mất. Vì thế, trước lúc đó, chúng tôi còn có mấy lời muốn nhờ cậu thuật lại cho đại tiểu thư nghe. Tôi trịnh trọng bảo: Được, bà nói đi. Trước khi lão tổ chết đã để lại 3 câu nói, dặn dò chúng tôi đến một ngày có thể đắc đạo thành tiên, quay về Thanh Khâu thì phải thuật lại cho đại tiểu thư nghe. Nhưng chúng tôi quá vô dụng, dù đã được lão tổ ban tặng tu vi, nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tình trạng bị đánh về nguyên hình. Ánh mắt Cố Liễu lộ vẻ bi ai, bà ta nói: Câu đầu tiên là muốn thành cửu vĩ phải dùng linh trúc. Hả? Là sao? Tôi hỏi. Cố Liễu lắc đầu. Tôi cũng không rõ, nhưng đó là lời mà lão tổ đã nói. Chỉ cần thuật lại cho đại tiểu thư là được, tiểu thư sẽ hiểu. Được, vậy câu thứ hai? Tôi nói. Câu thứ hai, Huyền Thanh không có linh cũng không phải là đã chết. Câu thứ ba, linh đã chuyển thế, rất khó tìm. Cố Liễu nói xong còn dặn đi dặn lại. Đây là 3 câu nói mà lão tổ cố ý để lại trước khi lâm chung. Cũng bảo chúng tôi nhất định phải nghĩ biện pháp nói cho đại tiểu thư biết. Tối thiểu cũng phải nói cho cô ấy biết trước khi cô ấy ngưng tụ cái đuôi thứ 9. Được, tôi nhớ rồi. Khi nào tiểu U trở về tôi nhất định sẽ thuật lại. Tôi cam đoan. Cố Liễu thở phào nhẹ nhõm. Bà ta mỉm cười, nói: Thật ra cũng không vội. Giờ đại tiểu thư mới có 5 đuôi. Chờ đến khi cô ấy ngưng tụ đuôi thứ 9 cũng phải còn hơn 2000 năm nữa. Đúng vậy đấy. Chỉ là không biết hiện giờ tiểu U thế nào rồi. Chưa thống nhất được Thanh Khâu thì cô ấy chưa về được. Tôi bùi ngùi. Đám lão già bất tử kia ấy à. Năm đó khi lão tổ còn ở Thanh Khâu, họ là một đám cháu trai ngoan ngoãn. Thế mà lão tổ vừa đi thì đã vọng tưởng chia 5 xẻ 7 Thanh Khâu, tranh đoạt ngôi vị tộc trưởng rồi. Nếu không phải 3 chị em chúng tôi, chỉ còn 100 ngày nữa là bị đánh về nguyên hình. Tôi thực sự muốn trở về Thanh Khâu, đóng góp một chút sức lực cho đại tiểu thư. Dù có phải vi phạm mệnh lệnh không thành tiên, thì không được về Thanh Khâu mà lão tổ đã đưa ra. Cố Liễu nói với giọng không cam lòng. Tôi nghe mà thấy rất tò mò, không nhịn được phải hỏi: Vì sao bác Cố lại yêu cầu các người không thành tiên thì không thể trở về Thanh Khâu? Có vấn đề gì à? Cố Liễu cắn môi và nói với tôi bằng giọng điệu rất thận trọng: Cô già, thật ra chúng tôi cũng không hiểu vì sao lão tổ lại làm như thế. Nhưng đã qua nhiều năm rồi, 3 chị em chúng tôi cũng có suy đoán rằng chuyện này có quan hệ tới 3 câu nói mà ngài ấy để lại. Mắt của lão tổ rất sáng, với tâm tính của ngài ấy thì chỉ sợ là đã đoán ra được từ sớm chuyện nội bộ Thanh Khâu sẽ phát sinh nội loạn vì ngài ấy rời đi. Cho nên ngài ấy yêu cầu chúng tôi phải thành tiên rồi mới có thể trở về. Thử suy ngẫm mới thấy, chúng tôi là thuộc phe của đại tiểu thư và lão tổ. Nếu chúng tôi không có đủ tu vi để tự bảo vệ mình, một khi trở về Thanh Khâu, chúng tôi còn có đường sống sao? Nếu không có đường sống, thì chúng tôi phải làm thế nào để thuật lại cho đại tiểu thư nghe 3 câu nói lão tổ để lại? Mà quan trọng nhất chính là 3 chị em chúng tôi đi theo lão tổ ra ngoài. Lão tổ biến mất, chúng tôi mà trở về Thanh Khâu tất nhiên sẽ bị nhận sự tra khảo chưa từng có từ trước tới nay. Và nếu phải thừa nhận sự tra khảo này thì chỉ có một con đường là chết. 3 chị em chúng tôi chỉ là linh hồn bình thường nhất trong tộc cửu vĩ. Dù có trở thành hồ tiên, chúng tôi cũng chưa chắc đã mạnh hơn nhiều so với lão long. Nhưng đã vào tiên tịch là thuộc sự quản lý của thiên đình. ý tứ của lão tổ có lẽ là muốn dùng tiên tịch để bảo vệ sự an nguy của chúng tôi. Cho dù chúng tôi có trở về Thanh Khâu, đám phe phái nội loạn kia cũng không dám động vào chúng tôi. Vì dù sao, thiên đình cũng không phải là ăn chay. Có lý. Tôi gật đầu. Chương 259. Nửa tháng sau, chúng tôi trở lại thủ đô. Ba chị em Cố Liễu đến luôn trụ sở nhà họ Cố. Lão Hòa Thượng Phật Môn cũng bị dẫn tới đó. Sau 3.000 năm lại được nhìn thấy tộc nhân của Thanh Khâu, khiến tâm tình của ba người Cố Liễu rất kích động. Đáng tiếc là thời gian còn lại cho lần đoàn tụ này không đến 100 ngày. Cuối tháng 12, lại chỉ còn hơn một tháng nữa là đến năm mới. Đúng vào lúc này, tôi nhận được điện thoại của Hoàng bà, báo trong nhà đã xảy ra chuyện. Trong điện thoại, hơi thở của Hoàng bà rất yếu, yếu đến mức gần như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Bà ấy nói, mẹ và bà nội của tôi đã bị bắt cóc đi rồi. Đối phương có tu vi rất cao, bà ấy đánh không lại. Lúc nghe được tin tức này, người tôi như bị sét đánh trúng, hai tay ong lên, hoàn toàn không thể đứng thẳng được nữa. Lão Long thấy sắc mặt tôi có vấn đề, bèn dùng một tay nâng tôi lên. Ông ấy cuống quýt hỏi, này nhóc Trần, cậu đừng hù dọa lão phu nhé, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Mẹ và bà nội tôi xảy ra chuyện rồi. Tôi sụi lơ ở trên ghế salon, miệng thì thào, rồi thoắt cái, tay chân tôi lạnh buốt, toàn thân run lên. Tôi hối hận, vô cùng hối hận và oán trách mình. Tại sao lại để bà nội và mẹ ở lại thôn Lão Loan? Sao cứ phải sợ bọn họ ở thủ đô không quen chứ? Nhẽ ra, tôi nên kiên trì bắt họ ở lại. Ít nhất ở bên cạnh, tôi còn có thể bảo vệ sự an toàn của họ. Mà quan trọng nhất là, tôi đã chủ quan. Tôi cho là có Hoàng bà luôn âm thầm bảo vệ hai người họ, thì sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút sẽ thấy, Hoàng bà cũng chỉ có tu vi hơn 3.000 năm. Nếu gặp phải một vài nhân vật lợi hại, thì bà ấy không thể phản kháng lại. Mà như thế, không chỉ liên lụy đến bà nội và mẹ tôi, thậm chí còn liên lụy đến cả Hoàng bà. Vừa rồi ở trong điện thoại, bà ấy gần như không có sức lực để nói chuyện nữa. Với vết thương này, tôi dám khẳng định Hoàng bà sắp chết rồi. Bà ấy đến để báo ơn, mà tôi lại đưa bà ấy tới đường chết. Quay trở về thôn Lão Loan! Tôi như nổi điên chạy ra bên ngoài, nắm chặt lấy keo hàm đang quét sân. Lái xe, lập tức trở về thôn Lão Loan! Keo hàm thấy tôi mặt mũi méo sạch, hai mắt đỏ bừng, thì sợ tới mức không dám hỏi nhiều, vội vàng gật đầu, nói. Cô ra, cậu đừng nóng vội, tôi sẽ lái xe ngay. Này, nhóc Trần, cậu đừng có cuống quá. Lão Long kéo tôi lại, nghiêm nghị quát lớn. Xúc động không giải quyết được bất cứ chuyện gì, mà cứ trở về như vậy. Cậu cảm thấy có thể cứu được mẹ và bà nội cậu sao? Đối phương bắt đi người nhà của cậu chắc chắn là có mục đích. Có lẽ chúng đã bố trí cạm bẫy ở thôn Lão Loan chờ chúng ta nhảy vào đấy. Cậu suy nghĩ kỹ một chút. Nếu như cậu nhảy vào bẫy thì còn ai có thể cứu được người nhà của cậu nữa? Lão Long cảm thấy rất bất đắc dĩ với tôi. Lời nói của Lão Long làm cái đầu bị mất lý trí của tôi thoáng chốc tỉnh táo lại. Đúng vậy, nếu tôi cứ vội vội vàng vàng chạy về rồi nhảy vào cái bẫy mà đối phương đã chuẩn bị sẵn như thế, thì chẳng phải là cho đối phương cơ hội được quăng một lưới bắt hết cả đám sao? Vả lại, trong điện thoại, Hoàng bà cũng đã nói tu vi của đối phương rất cao, gương mặt lại xa lạ. Bà ấy không biết là ai, càng không biết rốt cuộc đối phương chỉ là một người hay là cả một thế lực. Đừng vội, chắc chắn là phải trở về rồi, nhưng chúng ta phải chuẩn bị trước đã. Lão Long rất tỉnh táo, nói. Thanh Hòa và Lam Căn đều đang ở núi Đầu Hổ trông giữ mộ phần của ngài Cố, nên không kịp về đây. cũng không thể phân thân để quan tâm tới cả hai đầu được. Cho nên chúng ta đưa ba chị em Cố Liễu đi cùng. Tuy chỉ còn có hơn 10 ngày nữa là bọn họ sẽ bị biến trở về nguyên hình, nhưng bây giờ tu vi của bọn họ vẫn còn, có thể giúp một tay. Mặt khác, chúng ta cũng phải mang theo mấy người đệ tử nhà họ Cố. Bọn họ không đánh đấm được nhiều, nhưng có thể dùng làm chân chạy cũng tốt. Còn cả Viên Lâm nữa, 2 năm trước sau khi trở về, tên đó vẫn luôn tu luyện ở trụ sở nhà họ Cố, chăm sóc cho vợ hắn mới tái sinh không lâu. Giờ cũng đã đến thời điểm để hắn góp chút sức rồi. Để tôi sắp xếp. Tôi lấy điện thoại ra gọi cho bên trụ sở nhà họ Cố. Chưa đầy 5 phút sau, tất cả mọi người đều đã đến đông đủ. Nhóc Trần, cậu gọi lại cho Hoàng bà đi. Xem hiện tại bà ta thế nào, có biết thêm tin tức gì nữa không? Lão Long nói. Tôi gật đầu bấm số máy của Hoàng bà. Nhưng không có ai nghe máy. Chắc bà ta đi đời rồi. Lão Long thở dài, vẫy tay một cái. Toàn bộ mọi người lên xe, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thôn Lão Loan. 3 chiếc xe 7 chỗ chở hơn 20 người. Tôi ngồi trên xe mà lòng nóng như lửa đốt. Chỉ hận mình không thể có 2 cánh để bay trở về. Chúng tôi xuất phát vào buổi đêm, đến 9 giờ sáng hôm sau mới chạy về đến thôn Lão Loan. Vì không muốn làm cho mọi người trong thôn bị khủng hoảng, cũng là để phòng ngừa đánh rắn động cỏ, tất cả mọi người đều ẩn thân đi theo phía sau tôi. Bề ngoài là tôi đi một mình vội vã chạy về nhà, nhưng thực chất là đang có hơn 20 người vây xung quanh bảo vệ tôi. Khi tôi thở hồng hộc chạy về đến sân nhà mình, mở cửa sân ra, tôi thấy bà nội và mẹ tôi đang ngồi ở băng ghế nhỏ trong sân giặt quần áo, vừa nói vừa cười. Sao lại như vậy được? Tôi đứng ở cửa viện và đưa 2 tay lên dụi mắt mình. Tôi cảm thấy mình nhất định bị hoa mắt rồi. Hoàng bà đã nói mẹ và bà nội tôi bị người ta bắt đi. Nhưng bây giờ hai người họ lại bình an vô sự ở nhà giặt quần áo. À, Tiểu An, sao con lại về đây vậy? Mẹ tinh mắt nhìn thấy tôi đang thở hổn hển, đứng đực ra ở cửa sân thì mừng rỡ đứng lên. Cái thằng nhóc này, trở về cũng không biết gọi điện thoại trước, trong nhà làm gì có đồ ăn đâu. Bà nội vui mừng ném luôn quần áo vào trong chậu, mặt mày tươi cười đón tôi. Bà nội, mẹ! Tôi kinh ngạc hô lên. Vào giây phút này, tôi thật sự cảm thấy mình bị ảo giác. Chắc chắn Hoàng bà sẽ không nói dối tôi. Vậy mẹ và bà nội tôi bây giờ là như thế nào? Hai người họ vẫn đang sống sờ sờ đây, chắc không phải là giả chứ? Tiểu An, con làm sao vậy? Mẹ đi đến trước mặt tôi, mẹ vẫn vuốt khuôn mặt tôi như mọi khi, rồi vui vẻ nói. Người con toàn là mồ hôi này, con chẳng biết mang mấy bộ quần áo về mà thay nữa. Định không tắm không rửa gì đấy hả? À, con về gấp quá nên quên mất. Tôi nói thật, nhưng lại âm thầm quan sát cẩn thận mẹ và bà nội, xem thử trên người họ có điều gì kỳ lạ không. Nhưng mặc cho tôi quan sát như thế nào, đây cũng đúng là bà nội và mẹ của tôi. Bà nội vừa cười vừa trách. Lúc này nhà có việc gì gấp đâu, con về sớm một chút hay muộn một chút thì bà và mẹ con đều ở nhà mà, chẳng nhẽ còn có thể bay mất. Còn đứng ngốc ra đấy làm cái gì, vào nhà đi con. Mẹ kéo tay tôi, cười tủm tỉm, mẹ nói. Con trở về đúng lúc đấy, con gái út của nhà dì hai con đi lấy chồng, chúng ta có thể cùng đi uống rượu mừng. Mọi người mà nhìn thấy con nhất định sẽ rất vui. Bà nội vừa cười vừa nói. Đúng đấy, mấy dì của con bình thường đều luôn để ý chăm sóc cho mẹ con. Lần này bên đấy gả con gái, con cũng không thể keo kiệt được, nhất định phải cho một phong bì mừng thật dày vào. Dạ, dạ. Tôi gật đầu chết lặng, trong lòng lại vô cùng nghi ngờ. Chẳng lẽ thật sự là do bên Hoàng bà xảy ra vấn đề? Nhóc Trần, rốt cuộc là có chuyện gì thế này? Lão Long âm thầm truyền âm hỏi tôi. Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, chỉ đành ngậm miệng không nói gì. Bà nội và mẹ tôi đều đang ở bên cạnh. Nếu tôi lẩm bẩm nói chuyện thì sẽ dọa bọn họ mất. Sau khi tôi về phòng riêng, bà nội ra ngoài tiếp tục giặt quần áo. Mẹ tôi vào bếp nấu cơm. Đám người Lão Long mới xuất hiện trong phòng của tôi. Cô già, chúng tôi đã đi điều tra xung quanh căn nhà rồi, chưa phát hiện ra điều gì bất thường. Cố Liễu nói với tôi bằng giọng điệu tràn đầy sự nghi ngờ. Hiển nhiên, bà ấy cũng tò mò về việc tại sao mẹ và bà tôi vẫn đang ở trong nhà mà không bị người ta bắt đi như Hoàng bà đã nói. Phía sau núi thì sao? Tìm thấy Hoàng bà không? Tôi hỏi. Chương 260. Tôi đã tự đi đến đó. Căn nhà dưới lòng đất ở phía sau núi không có ai. Hoàng bà không có ở đó. Nhưng tôi đã quan sát hết tất cả toàn bộ thôn Lão Loan và phía sau núi rồi. Đều không có dấu vết đánh nhau. Lão Long cau mày nói. Nếu như là Hoàng bà nói láo, vậy tại sao bà ta phải làm như vậy? Dụ tôi trở về. Tôi tự hỏi, tự trả lời. Nhưng đâu nhất thiết phải làm như thế. Nếu Hoàng bà bị người ta lợi dụng, bà ấy hoàn toàn không cần phải nói mẹ tôi và bà nội đã xảy ra chuyện. Với sự tin tưởng của tôi dành cho bà ấy chỉ cần gọi một cú điện thoại là chắc chắn tôi sẽ trở về. Đâu cần mang nhiều người về như vậy. Đúng thế, cho nên tôi cảm thấy Hoàng bà không nói láo đâu. Ánh mắt Lão Long lấp lóe, ông ấy trầm tư một lúc rồi nói. Việc cấp bách nhất bây giờ vẫn là phải tìm ra Hoàng bà, rồi từ miệng bà ấy biết được sự thật. Cố Liễu, ba chị em các cô bảo vệ cậu nhóc Trần. Những người còn lại đi lục soát mấy chục dặm xung quanh thôn Lão Loan. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nghĩ hết tất cả các biện pháp tìm ra Hoàng bà. Lão Long ra lệnh. Đệ tử nhà họ Cố nhận lệnh đi ngay. Lão Long lại tiếp tục nói. Bây giờ vẫn còn một vấn đề khiến tôi cảm thấy khó hiểu. Nếu theo như Hoàng bà nói, thì mẹ và bà nội của cậu đã bị kẻ thần bí bắt đi rồi. Vậy tại sao lại thả hai người họ bình yên quay về, mà cả bà nội và mẹ cậu đều không hề nói tới một chữ nào về chuyện đấy với cậu? Chẳng lẽ hai người họ không hề biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao? Có lẽ đối phương đã thôi miên họ chăng? Vin Lâm đưa ra ý kiến. Chưa cần nhắc tới chuyện tu vi của đối phương cao hơn Hoàng bà, mà chỉ là một con yêu tinh nghìn năm cũng có đầy đủ bản sự mê hoặc người phàm. Còn về phần tại sao gã lại thả hai người họ trở về thì tôi cũng không nghĩ ra được. Theo lý mà nói, nếu đối phương muốn đối phó với cô gia, thì có người nhà của cô gia ở trong tay mới là vũ khí lớn nhất. Không nghĩ ra thì cứ từ từ điều tra. Tôi cũng không tin đối phương chẳng có một sơ hở nào. Lão Long khẽ hừ một tiếng. Tôi lại muốn xem rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ. Tiểu An à, con đang nói chuyện với ai thế? Bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng gọi của bà nội tôi. Mấy người Cố Liễu nhìn nhau, rồi cùng ẩn thân biến mất. Còn tôi vội vàng lấy điện thoại ra, giả vờ nói. Dạ, vừa rồi là bạn con gọi tới hỏi con đi đâu ấy mà. Bảo sao bà nghe thấy có tiếng nói lộn xộn trong phòng con. Bà nội bê một bát sủi cảo, vui vẻ nói với tôi. Hồi sáng con về sớm như thế, chắc còn chưa ăn sáng đúng không? Đây, hôm trước cô út của con mang sủi cảo nhân hẹ sang, đúng món con thích nhất đấy nhé. Sau khi bà nội đi ra ngoài, tôi nhìn bát sủi cảo nóng hôi hổi mà không biết phải nói gì. Tôi thích ăn nhất là sủi cảo nhân thịt lợn và cải trắng. Rau hẹ xào trứng thì tôi thích ăn bởi vì xào như thế rất thơm. Nhưng dùng hẹ làm nhân bánh sủi cảo lại là món mà tôi ghét nhất, vì rau hẹ bị nấu mềm nhũn như bột vậy. Chắc có lẽ bà nội lớn tuổi rồi, lại thêm mấy năm nay tôi trở về cũng ít, nên bà đã quên mất khẩu vị của tôi. Tôi không thích món này, nhưng bà nội đã vất vả làm cho tôi, nên tôi không thể để lãng phí. Tôi đành cầm đũa cố ăn cho hết. Tới trưa, mấy người lão Long vẫn chưa trở về. Tất nhiên cũng không có tin tức của Hoàng bà. Tôi thử gọi điện thoại di động cho bà ấy rất nhiều lần, nhưng đều không có ai trả lời. Tôi thực sự không yên lòng về Hoàng bà. Thậm chí tôi còn nghi ngờ là bà ấy sắp chết rồi. Cho nên tôi liên tục gửi mấy tin nhắn qua, để bà ấy nhìn thấy tin nhắn thì lập tức gọi điện lại cho tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải cứu bà ấy. Hơn 12 giờ, bà nội và mẹ tôi đã làm xong cơm trưa. Các món ăn phong phú khiến cho tôi nhanh chóng quên đi món sủi cảo nhân hẹ buổi sáng. Nhưng không biết tại vì sao mà hương vị của những món ăn này không giống với trước đây. Ví dụ như món hẹ xào trứng tôi thích nhất rất mặn, khẩu vị của tôi tương đối thanh đạm. Điều này thì cả mẹ và bà nội luôn luôn nhớ, chỉ là không biết vì sao hôm nay lại quên. Còn cả canh sườn nấu rong biển nữa, tôi cực ghét thả rau thơm vào trong canh, nhưng hôm nay bát canh lại có rau thơm. Thấy tôi cầm đũa mà chần chừ mãi không gắp thức ăn, mẹ tôi tò mò hỏi: "Có phải thức ăn không hợp khẩu vị của con không?" "Không ạ, chắc do tại buổi sáng con ăn nhiều quá." Tôi mỉm cười lắc đầu, trong lòng lại bỗng dấy lên sự bực bội khó hiểu. Cơm nước xong xuôi, mẹ tôi vào bếp rửa bát, bà nội đi quét phòng khách. Tôi nhìn di ảnh của ông nội và cha tôi trên tường mà thuận miệng hỏi một câu: "Bà ơi, lần trước con có gọi về dặn bà và mẹ đốt ít tiền vàng cho ông nội, bà và mẹ làm chưa ạ? Con nằm mơ thấy ông nói ông bị thiếu tiền tiêu đấy ạ." "À, đốt rồi, chắc lão ấy thiếu tiền mua thuốc đấy mà." Bà nội nói đùa: "Thế mà chẳng thấy lão ấy báo mộng cho bà gì cả, đúng là cháu trai vẫn là nhất." "Mấy chuyện này khó nói rõ được lắm ạ, chưa biết chừng là do ban ngày con suy nghĩ đến nên đêm mới nằm mơ đấy ạ. Thế mà bà cũng ghen với con." Tôi cười và thu tầm mắt lại, ánh mắt tôi lia ra bên ngoài sân. Lúc về không nhìn kỹ, giờ trong lúc vô tình tôi mới nhìn thấy, trong sân có rất nhiều lá khô, là lá của cây hòe mà khi ông tôi còn sống, dùng để đối phó với bác cả, rơi xuống. Trông ít nhất cũng phải 3-4 ngày rồi không được quét dọn. Tôi cảm thấy hơi kỳ quái. Trước kia mỗi buổi sáng, chuyện thứ nhất mà bà và mẹ tôi làm chính là quét sân. Bà nội nói, cái sân nó giống như bộ mặt của một gia đình vậy. Nếu nhà ai để sân bẩn thỉu dơ giấy, thì thôi chẳng cần vào nhà họ nhìn, cũng biết trong nhà bẩn không kém gì ngoài sân. Bà nội và mẹ tôi đều là những người thích sạch sẽ. Tuy không đến mức thành bệnh, nhưng từ trong nhà ra đến bên ngoài, tuyệt đối không bao giờ nhìn thấy bất cứ một món rác nào, chứ đừng nói đến chỗ lá khô ở ngoài sân kia. Tuy nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn đi lấy cây chổi trong góc, chuẩn bị đi quét dọn ngoài sân. Bà nội quét dọn phòng khách xong thì gọi tôi. "Còn quét làm gì? Ngày nào mà nó chẳng rơi xuống. Thôi, kệ nó đi." Vào giây phút này, lòng tôi thực sự nghi ngờ. Đây là lời mà bà nội tôi sẽ nói sao? Một người sạch sẽ đến mức trong phòng vệ sinh có cọng tóc cũng phải nhặt lên. Quen sạch sẽ mấy chục năm rồi mà có thể đột ngột thay đổi như thế. Liên tưởng đến món sủi cảo rau hẹ buổi sáng và đồ ăn buổi trưa, sau lưng tôi đột nhiên ớn lạnh. Tôi cảm thấy mình quá bất cẩn. Trở về nhìn thấy bà và mẹ vẫn bình an vô sự là yên tâm luôn. Chỉ chăm chăm nghĩ đến chuyện đi tìm Hoàng bà, mà lại không hề nghi ngờ bà nội và mẹ tôi có phải thực sự là họ không. Thuật ảo ảnh của Cố Liễu có thể làm yêu tinh tu vi thâm hậu như lão Long cũng không thể phân rõ được thật giả. Chỉ có thể dựa vào thần hồn của Cố U Hoàng trong tấm thẻ trúc mà nhận ra tôi. Vậy thì có lẽ nào là đối phương bắt mẹ và bà nội của tôi đi, rồi lại dùng thuật ảo ảnh cao thâm mà biến thành mẹ và bà nội của tôi không? Tôi càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Nếu thật sự là như thế, vậy đối phương muốn làm cái gì? Thừa dịp tôi mất cảnh giác mà giết tôi. Nhưng tại vì sao họ còn chưa ra tay? Là bởi vì còn chưa tới thời gian, hay là vì hai người họ cảm nhận được có ba người Cố Liễu đang ở trong bóng tối âm thầm bảo vệ tôi, cho nên họ vẫn đang đợi thời cơ tốt nhất? Nhưng nếu đúng như những gì tôi nghĩ, thì cả Lão Long và ba chị em Cố Liễu vậy mà đều không phát giác ra cái gì. Trong khi lòng đang nghi ngờ, tôi cũng nghĩ đến lúc ở trên núi Đầu Hổ. Cố Xuân đã từng nói, tu vi của Cố Liễu và Lão Long ngang bằng nhau. Vì vậy, Lão Long không có khả năng phát hiện ra sơ hở khi Cố Liễu hóa thành tôi. Nói như vậy, thì nếu suy đoán của tôi là đúng, chứng tỏ hai người biến thành bà nội và mẹ tôi có tu vi không chênh lệch nhiều so với mấy người Lão Long. Bởi vậy, bọn họ mới không nhìn ra thuật ảo ảnh của hai người đó. Chương 261. Tôi yên lặng đặt cây chổi trở lại góc nhà, nhìn bóng dáng bà và mẹ. Trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác khủng hoảng. Nhưng tôi biết tất cả đều chỉ là suy đoán của tôi mà thôi. Tôi cũng không có bất kỳ chứng cứ thật sự nào để chứng minh họ là do yêu tinh biến thành. Cô già, sắc mặt cậu trông lạ thế. Cố Liễu truyền âm hỏi. Không sao đâu. Tôi nhỏ giọng đáp. Không có bằng chứng, vậy tôi phải đi tìm bằng chứng. Nếu như bà và mẹ thật sự là yêu tinh biến thành, vậy dù bọn họ có bắt chước rất giống thì vẫn sẽ có sơ hở. Tôi đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt, mặc kệ trong lòng suy nghĩ thế nào. Bề ngoài vẫn phải giả vờ điềm nhiên như không có chuyện gì. Nếu đối phương thật sự đang tìm cơ hội, vậy một khi tôi lộ vẻ nghi ngờ sẽ đánh rắn động cỏ. Rửa mặt xong, bởi vì lâu rồi tôi không về nhà nên khăn mặt của tôi đã bị bà và mẹ cất đi. Cực chẳng đã, tôi đành lấy khăn của mẹ ra lau. Sau khi lau xong, tôi vắt nó lên. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi phát hiện khăn mặt của mẹ tôi lại khô ráo. Đúng thế, giống như đã vài ngày không ai dùng đến nó. Sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ mẹ tôi không rửa mặt vào buổi sáng? Đột nhiên có linh cảm, tôi lại cầm khăn mặt của bà. Nó cũng hoàn toàn khô ráo. Vào giờ phút này, sự nghi ngờ trong lòng tôi càng tăng lên. Cô già, sắc mặt cậu sao lại trở nên trắng bệch rồi? Cậu làm sao thế? Cố Liễu lo lắng hỏi. Tôi phát hiện ra một vài thứ. Tôi trả lời qua loa, tôi không dám nói to và cũng không dám nói rõ. Tôi thật sự sợ bà và mẹ là do yêu tinh biến thành. Bọn họ đang âm thầm nhìn chằm chằm vào tôi. Gọi Lão Long về nhanh. Tôi nói thầm một lần nữa rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Mẹ tôi bê một chồng quần áo cũ đã gấp gọn gàng và nói với tôi. Tiểu An, tắm xong thì mặc mấy bộ quần áo cũ này nhé. Con chịu khó mặc tạm. Bộ con đang mặc, đến tối mẹ sẽ giúp con giặt. Lúc nào đi lại mặc nó. Dạ. Tôi cầm quần áo, rồi cố tình thăm dò mẹ. Tôi nhấc một cái quần lót ra và hỏi. Mẹ, cái này hình như là của cha mà. Hả? Thật à? Mẹ tôi tiện tay cầm nó lên nhìn kỹ, sau đó xấu hổ cười. Có lẽ mẹ cầm nhầm, để mẹ đi tìm lại. Mẹ tôi cầm quần áo rời đi, lòng tôi cũng rơi xuống đáy vực. Cha tôi đã chết, tất cả quần áo của ông đều đã bị đốt vào cái ngày ông xuống mồ. Trong nhà sao có thể còn quần áo của cha nữa chứ? Sao mẹ tôi có thể quên điều này chứ? Tôi không tin, tôi thật sự không tin mẹ tôi lại hồ đồ đến mức này. Tiểu An, đến giúp bà sâu kim với. Ôi chào, lớn tuổi rồi, mắt cũng không nhìn rõ nữa. Bà tôi ngồi trong phòng hô lên. Con đến đây. Tôi đi ngay vào phòng bà. Bà đang cầm một đôi giày vải đã xuất chị và định khâu lại nó. Bà à, chẳng phải con đã mua rất nhiều giày vải cho bà và mẹ sao? Đừng tiếc không nỡ dùng. Giày cũ rất trơn và không đủ ấm. Tôi nói. Thật sao? Bà tôi ngẩng đầu cười, rất thần bí với tôi. Mặt của bà bỗng biến đổi. Lúc là mặt của bà, lúc lại biến thành khuôn mặt hồ ly. Còn muốn thăm dò đến lúc nào? Thằng nhóc thối, đúng là đã coi thường mày. Giọng nói của bà tôi bỗng trở nên bén nhọn. Tay của bà biến thành móng vuốt của con hồ ly lông trắng rồi giữ chặt lấy cổ tôi. Bà! Tôi ngẩn người kinh hãi vì cảnh tượng trước mặt. Cũng vì tôi ngẩn người nên không có cơ hội kêu cứu. Đi theo tao! Mày là vũ khí lớn nhất mà bọn tao định dùng để đối phó Cố U Hoàng. Đối phương lắc người biến hóa, sau đó biến thành một phụ nữ hơn 30 tuổi cực kỳ xinh đẹp. Tôi chỉ cảm thấy cả người nhẹ bẫng. Người phụ nữ hồ ly này đã dẫn tôi rời khỏi thôn Lão Loan. Khi tôi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh một lần nữa, thì phát hiện người này đã dẫn tôi đến bãi tha ma cách thôn Lão Loan 10 dặm. Đã bắt được Trần An! Tất cả mọi người nhanh chóng đi theo tôi. Người phụ nữ hồ ly đó hét lên một tiếng thật dài. Sau đó, trong vô số ngôi mộ có tới mấy trăm con hồ ly chui ra. Đám hồ ly này trong nháy mắt hóa thành hình người rồi xếp hàng chỉnh tề. Mẹ, để con đánh thằng nhóc này tàn phế trước đã. Một giọng nói quen thuộc vang lên giữa đám hồ ly. Tôi tập trung nhìn kỹ. Hóa ra là Cố Sơ Thu, người duy nhất sống sót khi đi theo Cố Thần hái bàn đào ở Đạo Môn vào 3 năm trước. Các người... Tôi trợn tròn mắt vì không thể tin nổi người bắt mình lại là hồ tộc Thanh Khâu. Bọn họ chẳng phải đang tranh đoạt vị trí tộc trưởng với Cố U Hoàng à? Tại sao lại có thời gian rảnh đến đây bắt tôi? Nhất là người phụ nữ trực tiếp ra tay bắt tôi. Cố Sơ Thu gọi bà ta là mẹ, chứng tỏ người này chính là Cố Nguyệt Lưu, bát trưởng lão của Thanh Khâu. Còn người biến thành mẹ của tôi lại dùng thuật ảo ảnh giấu được mấy người lão long. Vậy tu vi không cần nói cũng biết, ít nhất cũng phải là trưởng lão Thanh Khâu ngang với Cố Nguyệt Lưu. Hai đại trưởng lão cùng nhau ra tay bắt tôi về để dùng tôi đối phó với Cố U Hoàng. Từ điều này có thể nhận ra, trong cuộc nội chiến ở Thanh Khâu, Cố U Hoàng vẫn thắng thế, cho nên bọn họ đã bị dồn vào đường cùng. Trần An, không ngờ được đúng không? Rốt cuộc mày cũng rơi vào trong tay tao. Cố Sơ Thu nhìn tôi bằng ánh mắt ác độc. Lúc bọn mày giết Cố Thần thì tao đang ở trong bóng tối. Tao cũng nhìn bọn mày giết Thanh Khâu Ngũ Lão. Lúc đó tao đã thề nhất định sẽ giết mày để trả thù cho Cố Thần. Lúc đó mày rất may đấy, chạy rất nhanh và nấp quá kỹ. Nếu không, tao cũng giết mày luôn tại chỗ rồi. Tôi chế nhạo. Đúng thế, lúc đó sau khi giết chết Cố Thần và Thanh Khâu Ngũ Lão, đáng nhẽ tôi không định bỏ qua cho Cố Sơ Thu. Nhưng trời xui đất khiến mà 9 vị trưởng lão Đạo Môn lại chạy đến. Sau khi tôi giải quyết vấn đề nan giải của 9 vị trưởng lão, Cố Sơ Thu đã biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Dù Lão Long và Thanh Hòa Lam Căn cố tình cảm nhận nhưng cũng không tìm được tung tích cô ta. Vì vậy tôi chỉ đành từ bỏ. Tôi khiến Cố Sơ Thu giận tím mặt, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện lên sát khí không thể che giấu. Bây giờ con chưa thể giết nó được. Đối phó với Cố U Hoàng phải dựa hết vào thằng nhãi này. Cố Nguyệt Lưu vỗ mặt tôi rồi liên tục cười lạnh lùng. Tuổi chưa lớn nhưng rất có đầu óc. Suýt chút nữa tao đã bị mày nhìn ra sơ hở. Bà và mẹ tôi đâu? Tôi sốt ruột hỏi. Cố Nguyệt Lưu bật cười khanh khách. Trong con ngươi xinh đẹp và dụ hoặc đó hiện lên vẻ chế giễu. Ê,